Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, di tán tinh học sĩ. Là liên quan với Hồng Nguyệt tiên đoán sao? Di tán tinh ngồi xuống nói, vậy cũng là trong đó một phần. Nếu ngươi nhắc tới, chúng ta trước hết từ nó bàn bạc được rồi. Tuổi trẻ bệ hạ cười đứng dậy cho hắn rót chén trà. Hành động này để học sĩ hơi có chút thụ sủng nhược kinh. So sánh với cùng Felico gặp mặt mấy lần kinh nghiệm, Laurent không thể nghi ngờ muốn bình dị gần gũi nhiều lắm. Liên quan với Hồng Nguyệt đồn đãi, muốn từ hơn 1.000 năm trước nói ra, khi đó vừa không có Grey Castle, cũng không có Wimbledon một mạch, chính là bệ hạ, có văn hiến ghi chép lịch sử. Đến hiện tại cũng chỉ có hơn 450 năm. Không phải là không có ghi chép, mà là bị người hết sức giấu giếm. Laurent trên ghế ngồi thay đi tư thế thoải mái. Thời gian còn rất dài, để ta chậm rãi nói cho ngươi. Sau đó học sĩ nghe một cái khó mà tin nổi kinh người chuyện xưa. Nó vượt qua không hề dấu chân người vùng man hoang, vẫn ngược dòng đến hàng ngàn năm trước ánh dạng đông lĩnh. Nhân loại cùng ma quỷ không chết không ngừng chiến tranh. Hồng Nguyệt tượng trưng cùng nữ phù thủy đế quốc, cùng với tứ đại vương quốc cùng giáo hội lai lịch. Nếu như này nói lời nói không phải quốc vương, hắn nhất định sẽ trách là hoang đường lời tuyên bố. Nhưng đối phương trong thần tình không hề có một chút mở ý đùa giỡn. Làm Laurent kết thúc trình bày, Di Tán Tinh cảm thấy mình hô hấp đều khó khăn khá nhiều. Hắn vẫn cho là tận thế là thần linh giáng hạ thiên phạt biển rộng nhấc lên sóng lớn. Đại địa rung động rạn nứt, địa hỏa cùng thiên lôi cùng đến. Tuy rằng đáng sợ, lại không sẽ cho nhân loại toàn bộ diệt vong. Chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí có thể bảo tồn dưới tương đương một phần thành thị. Nhưng ở bệ hạ lời giải thích bên trong, Hồng Nguyệt càng là ma quỷ triển khai tiến công tín hiệu. Hơn nữa ở trận này kéo dài trăm nghìn năm chinh phạt bên trong, nhân loại đã thất bại hai lần, lại bại một lần, cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Bệ hạ, Di Tán Tinh âm thanh đều khàn khàn lên, ngài là từ làm sao biết những này? Nữ phù thủy đế quốc cùng giáo hội, Laurent duỗi ra hai ngón tay, tứ đại vương quốc thành lập đều cùng các nàng có quan hệ. Grey Castle cũng không ngoại lệ. Mặt khác ta ở Tây Cảnh phía Tây đã cùng ma quỷ từng qua lại, chúng nó có được chính mình văn minh. Cùng quân đội là danh xứng với thực dị tộc. Vậy, thần linh mỉm cười lại là cái gì? Không ai biết, có lẽ chỉ có ở thần ý cuộc chiến sau khi kết thúc mới có thể tìm được đáp án. Di Tán Tinh trở nên trầm mặc, hắn không biết có nên hay không tin tưởng cái này kinh hãi lời giải thích. Chẳng qua rất nhanh lại nghĩ đến, này liên quan đến Grey Castle tồn vong, cùng với Wimbledon gia tộc kéo dài, thân là quân chủ Laurent ứng nên không sẽ lừa gạt mình. Bởi vì vậy không có chút ý nghĩa nào, như đem những này cũng làm trở thành sự thật. Như vậy bệ hạ đối xử nữ phù thủy thái độ cũng hoàn toàn có thể nói tới thông. Các nàng lực lượng không là tới từ ma quỷ. Như vậy tự nhiên liền không còn là nhân loại kẻ địch. Như thế xem ra, cũ vương đô lưu truyền lên nữ phù thủy vô tội luận chẳng qua là chân tướng nổi lên mặt nước một. Phần nhỏ, quốc vương bệ hạ không có đem có tin tức toàn bộ thả ra. Mà là rất cẩn thận đem dễ dàng dẫn tới khủng hoảng sự thật ẩn giấu đi. Làm như vậy không thể nghi ngờ là chính xác mà sáng suốt. Chỉ là hắn thủy chung không thể nào hiểu được trên trời Hồng Nguyệt là làm sao cùng địa ngục chi môn dính líu quan hệ. Bệ hạ, ta có thể vì ngài làm cái gì? Di Tán Tinh mơ hồ ý thức được quốc vương mấy độ yêu cầu chiêm tinh liên hợp rời đi Tây Cảnh, rất có thể cũng không phải vì bói toán tinh tượng hắn đối với diệt thế ngôi sao hiểu rõ so với nhà chiêm tinh nhóm muốn nhiều. Nếu như không đem đoạn này phủ đầy bụi đã lâu bí mật nói ra, học sĩ cả một đời cũng không tưởng tượng nổi ngàn năm trước chuyện đã xảy ra. Đây là ta nghĩ nói chuyện với ngươi vấn đề thứ hai. Nó thậm chí so với cái thứ nhất còn trọng yếu hơn. Laurent cười cợt, từ cạnh bàn rút ra một cuốn tập đưa cho hắn. Ngươi xem trước một chút cái này. Di Tán Tinh tiếp lấy sách vở, phát hiện bìa mặt trên tiêu đề là một loạt tổ hợp từ ngữ. Trước kia chưa từng gặp. Phân tích, bao nhiêu? Đọc lên 10 điểm khó đọc không nói. Hơn nữa tiêu đề sử dụng thuốc màu lại có thể là màu xanh lam như thế trơn bóng nhẵn nhụi màu xanh. Có thể không rẻ, tùy tiện phiên phiên, xem không hiểu cũng không quan trọng lắm. Sau đó còn có rất nhiều thứ cần ngươi đi cầm chắc. Di Tán Tinh vốn không muốn ở ban đêm xem, cứ việc bệ hạ căn phòng không có nhìn thấy ngọn nến. Đỉnh đầu nguồn sáng đặc biệt, ổn định, nhưng độ sáng thủy chung không bằng ban ngày. Này đối thị lực vẫn có nhất định tổn hại. Quan tinh người cần nhất bảo hộ chính là con mắt. Chỉ là đối phương tốt xấu là quốc vương. Hắn thật sự không tiện cự tuyệt. Liền dự định giả vờ bộ dáng qua loa lật xem. Chờ đến ngày mai lại chăm chú xem. Nhưng vẻn vẹn mở ra tờ thứ nhất. Quét mắt tự chương sau. Hắn liền đã quên chính mình lúc đầu nghĩ cách, dùng số học thức để diễn tả vật thể quỹ tích. Chỉ cần biết rằng mấu chốt tham số, liền có thể suy tính ra quỹ tích toàn cảnh. Sau đó là một hàng dù sao giao nhau thẳng tắp, mỗi cái giao nhau đồ án trên đều vẽ có một cái đơn giản đồ hình. Có rất nhiều một cái nghiêng thẳng tắp, có rất nhiều một đoạn đường cong, còn có hình bầu dục cùng nhiều đoạn đường cong. Nhìn thoáng qua cũng không có cái gì kỳ quái nơi, nhưng ánh mắt của hắn lại bị đồ hình một bên số học thức hấp dẫn lấy. Vậy hẳn là một cái số học thức, Di Tán Tinh nghĩ thầm, nó có dấu cộng, có ngang bằng, lấy đồng dạng ký hiệu mới đầu, lại lấy đồng dạng ký hiệu phần cuối, rõ ràng xem không hiểu ý tứ, lại cảm thấy không tên tươi đẹp, loại này phối hợp cảm dường như bẩm sinh. Mỗi cái ký hiệu đều có đặc biệt mị lực, hơn nữa rõ ràng mỗi cái đồ hình đều cách biệt rất xa. Tỉ như thẳng tắp cùng hình bầu dục, thấy thế nào cũng không thể tính là một loại quỹ tích. Nhưng chúng nó số học thức cũng không có khác biệt quá lớn. Trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên một cái khó có thể ức chế nghĩ cách. Chẳng lẽ trong thiên hạ hết thảy đồ hình đều có thể dùng một cái tính toán thức biểu thị đi ra. Học sĩ mang theo tâm tình kích động, không thể chờ đợi được nữa mở ra tờ thứ hai. Làm Di Tán Tinh khép sách lại lúc, mới phát hiện phần gáy của chính mình đã tê dại cực kỳ. Hiển nhiên nhìn không ngừng gần nửa canh giờ, mà bệ hạ cũng vẫn không có quấy rầy hắn, mà là tiếp tục sáng tác trong tay bản thảo, biểu hiện 10 điểm chăm chú. Xin lỗi, bệ hạ, ta, xem xong, Laurent ngẩng đầu nở nụ cười. Có rất nhiều nơi không thể nào hiểu được đúng không? Đúng, mặt trên những ký hiệu này, còn có một chút biểu đạt phương pháp. Cũng không phải trong cung đình dạy đạo những kia. 10 cái cung đình đạo sư 9 cái xuất từ Chiêm Tinh Liên Hợp. Nhưng bệ hạ viết những thứ đồ này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nó rất thú vị, có thể tính toán thức lẫn nhau biến hóa ta thật sự nhìn không thấu. Bởi vì ngươi chưa có tiếp xúc, qua phương trình, muốn xem hiểu phân tích bộ phận, còn phải trước học tập những này. Quốc vương như là ảo thuật dường như lại từ cạnh bàn rút ra một tờ quyển vở đưa tới trước mặt hắn. Mặt trên tiêu đề có rất nhiều màu xanh lam, cũng có rất nhiều màu xanh lá, tên như cũ cổ quái khó đọc. Di Tán Tinh hai tay khẽ run lên, ta có thể đem chúng nó, mang về xem sao? Đương nhiên, Laurent gật đầu nói, sự thực không chỉ là ngươi, ta hy vọng hết thảy nhà Chiêm Tinh cùng với đệ tử đều có thể cộng đồng học tập những nội dung này. Hắn dừng một chút, ta nghĩ nói chuyện thứ hai liền là cái này, ngươi cũng không tất quá mức lo lắng Hồng Nguyệt, chỉ có đưa chúng nó toàn bộ cầm chắc. Chiêm Tinh Liên Hợp mới có thể ở tương lai đối kháng ma quỷ trong chiến tranh phát huy ra không thể. thay thế tác dụng, này một phần bộ sách chỉ là khai sáng, mặt sau còn có càng thâm ảo nội dung, không chỉ là vận động quỹ tích, chúng nó thậm chí có thể miêu tả từng cọng cây ngọn cỏ, miêu tả vì sao trên trời, miêu tả người bản thân nhìn thấy hết thảy, như thế nào, người nguyện ý tiếp thu nó sao? Ta nguyện ý, bệ hạ. Diệt thế ngôi sao bị quên vậy, chút mất mát từ lâu ném đến sau đầu. Di tán tinh học sĩ không chút do dự mà đáp lại. Hắn phảng phất nhìn thấy hàng vạn hàng nghìn ngôi sao theo bút tích của chính mình vận hành cảnh tượng, mà tuổi trẻ quốc vương cũng triển lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia hơi hơi kỳ quái, chẳng biết vì sao, càng để hắn nhớ tới nhìn chăm chú con mồi rơi cạm bẫy thợ săn. Như vậy là tốt rồi, chẳng qua nó có thể sẽ có chút khó, gặp gỡ chút ngăn trở cũng rất bình thường, tuyệt đối không nên nản lòng, ta tin tưởng ngươi cuối cùng có thể lĩnh ngộ chúng nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.